Chương 1480, 1480, trở về quỹ đạo, 2. Thứ hai, thời tiết trời trong xanh. Ninh Hoan tâm sáng sớm liền lái xe về tới Yến Bắc Đại học. Về trường học về sau, nàng ngay lập tức đi trường học ký túc xá, tìm được Tùy Ngọc Thư văn phòng. Nhiều ngày không gặp, Tùy Ngọc Thư nhìn tinh thần so với ban đầu tốt hơn nhiều. Tùy lão sư, ta trở về. Ninh Hoan tâm hướng về phía Tùy Ngọc Thư hơi mở miệng cười. Lão sư ngươi nhìn khí sắc thật tốt, là có chuyện tốt gì a ân? Tùy Ngọc Thư ngước mắt nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, bội bội tuần này chuẩn bị giải phẫu, nếu như giải phẫu thành công, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, nàng liền có thể trở về đi học, có thể cùng những người bạn nhỏ khác nhóm đồng dạng. Thật sự nghe được Tùy Ngọc Thư, Ninh Hoan Tâm lập tức cao hứng hét to một tiếng, vậy thì tốt quá, nàng lu cờ na ho giải phẫu a, ta muốn đi nhìn nàng. Thứ bảy, ta muốn chỉnh thiên bô y tiếp nàng. Ngươi nếu là có thời gian cu nở dê đi qua đi, bội bội nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ rất vui vẻ. Nói, Tùy Ngọc Thư lấy ra một đại bản bút ký, đây là mấy ngày này học tập bút ký, ngươi trước lấy về nhìn, ta gần nhất sẽ tối nay tan tầm, ngươi buổi chiều không có lớp thời điểm có thể tới phòng làm việc của ta tìm ta, có cái gì sẽ không địa phương, ta giúp ngươi học bổ túc một chút. Cảm ơn Tùy lão sư, vậy ta về trước đi lên lớp. Ninh Hoan Tâm cầm bút ký ra văn phòng. Không nghĩ tới làm đứa trẻ nhỏ thần tượng còn có thể có loại này phúc lợi đãi ngộ. Ra ký túc xá, Ninh Hoan Tâm trực tiếp cho Phan Oánh Oánh gọi điện thoại. Ta biết ngươi trở về, giúp ngươi chiếm chỗ ngồi, mau tới lên lớp, mọi người biết ngươi trở về, đều rất cao hứng trong điện thoại. Phan Oánh Oánh thanh âm rất vui sướng. Ngươi chính là hờ ơ ú vì hệ nờ đoàn bên trong cười nhẹ nhàng a. Ninh Hoan Tâm thử thăm dò hỏi một câu. Mà bên đầu điện thoại kia Phan Oánh Oánh lập tức nở nụ cười, ha ha. Là ta à, còn có Đông Tân cùng Lâm Kiến Bình, bọn hắn đều là đồng bọn của ta, chúng ta cái này hờ ơ ú vì hệ nờ đoàn hiện tại có thế là có không ít fan hâm mộ đâu, về sau chúng ta chính là của ngươi kiên cường hậu thuẫn ân, có các ngươi thật tốt. Thanh xuân tung bay năm tháng, có lẽ liền nên là như vậy. Về tới Yến Bắc Đại học, Ninh Hoan Tâm cảm giác đến nhân sinh của mình giống như một nháy mắt về tới quỹ đạo, nàng có thể cùng học sinh bình thường đồng dạng học tập, đồng dạng đọc đề. Có thể cùng phổ thông người trẻ tuổi đồng dạng, có bằng hữu của mình, khuê mật, có thể cãi nhau ầm ĩ, có thể không kiêng nể gì cả. Đây chính là tốt đẹp nhất tuổi thanh xuân. Đương nhiên, cuộc sống như vậy, chỉ là trong đời của nàng một bộ phận, mà lại là rất ngắn một bộ phận. Ninh Hoan Tâm biết, mình muốn đi con đường, còn rất dài rất dài. Thời gian rốt cục bình tĩnh trở lại, đảo mắt liền đi qua 2 tháng bội bội giải phẫu thành công, thân thể bình phục. Cả ngày nhảy nhót tưng bừng. Một cái học kỳ học tập lúc này QNZ tiến vào hồi cuối, Ninh Hoan Tâm cả ngày cùng Phan Oánh Oánh bị chôn ở sách sơn để trong biển, nàng cũng không muốn tại Yến Bắc Đại học đệ nhất học kỳ liền khảo thí thất bại. Khảo thí nhật, từ trường thi đi tới một khắc này, Ninh Hoan Tâm cả người đều thở dài một hơi, rốt cục đã thi xong lần này khảo thí, nàng không có sử dụng linh lực, càng không có gian lận, tất cả đều là bằng vào mình ngày thường học tập. Còn có khảo thí trước cố gắng ôn tập bắn vọt, mới hoàn thành lần này cuối kỳ thi. Lúc này trên bãi tập cũng không có nhiều người, Ninh Hoan Tâm từ trường thi ra, tâm tình đặc biệt thư sướng, nàng theo trường học đường nhỏ hướng nữ sinh ký túc xá đi đến, ngay tại đi đến cái kia phiến rừng cây thời điểm, Ninh Hoan Tâm đột nhiên dừng bước. Trong rừng cây gió mát trận trận, Ninh Hoan Tâm dừng ở dưới một thân cây, vẻ mặt nghiêm túc, nàng ở cái này trong rừng cây cảm thấy một vòng rất cường đại. Rất khí tức cường đại. Cái này khí tức băng lãnh bên trong lại dẫn manh liệt cảm giác quen thuộc.